Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 0479, chương chó cùng rứt dầu. Chuyện cười lớn, hắn tại sao phải bắt cóc thân muội muội của mình? Hades năm thế cho rằng Ica ngươi địch là tại cưỡng từ đoạt lý, nghe ta giải thích, người ba cái nữ nhi bởi vì một người nam nhân mới có thể xuất hiện khoảng cách. Áo lị văn hòa Rachel tại người trẻ tuổi nói Adele nói xấu. Sau đó Adele quyết định nhượng hai vị muội muội biến mất. Chỉ đơn giản như vậy, người nhỏ bé từ mã thất nhảy xuống tới. Từ vừa rồi ca ngươi địch nắm lấy đối phương cổ áo. Nhưng không có bất kỳ cái gì mai phục nhảy ra tình huống đến xem. Vị này quốc vương bệ hạ thật chỉ là một người. Cho nên không có cái gì tốt kiêng kỵ. Vì một người nam nhân, Hades năm thế đột nhiên nghĩ đến vị trẻ tuổi kia. Áo lị văn hòa Rachel hoàn toàn chính xác bởi vì nam nhân kia ở trước mặt hắn phàn nàn qua Adele. Lấy lại tinh thần nhìn lấy người nhỏ bé, như vậy hiện tại các nàng ở đâu? Ngay tại hoang dại trong công viên, các nàng biến thành nơi này một phần tử, sau đó bị những thợ săn kia nhóm truy sát, người nhỏ bé cuồng tiếu. Nói không chừng hiện tại, bọn hắn đã bị một ít thợ săn giết chết. Hades năm thế trong đầu đột nhiên trống rỗng. Có lẽ hắn thật oan uổng Ica ngươi địch. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật. Nhưng giờ phút này đối phương cho rằng đã khống chế chính mình. Không cần thiết lừa gạt mình. Hết thảy đều là thật. Hắn nghĩ không ra hội là nữ nhi của mình thân thủ nhượng hai vị muội muội biến mất. Thủ đoạn cũng không có cỡ nào cao minh, chỉ là hung thủ thân phận quá đặc thù, cho nên điều tra mới có thể tương đương cố hết sức. Hades năm thế, ngươi nên vì ta chứng minh trong sạch. Ica ngươi địch gương mặt dữ tợn, nắm chặt đối phương cổ áo, chứng minh ta là bị oan uổng. Hades năm thế đẩy ra nắm lấy cổ áo cái, tay kia, quay đầu đi hướng ngựa của mình. Ta sẽ vì ngươi chứng minh trong sạch. Ngươi đến chế phục những cái kia bọn cướp nhóm. Quốc vương bệ hạ cưỡi lên ngựa nhanh chóng nhanh. Rời đi, chỉ để lại hai người. Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn lấy Ica ngươi địch. Ngươi sẽ không phải thật tin tưởng hắn sẽ vì ngươi chứng minh trong sạch đi. Ica ngươi địch lắc đầu. Hắn sẽ không. So với trong sạch của ta, hắn càng quan tâm thân nhân của mình. Hắn hội bảo hộ Adele, để cho ta trên lưng tội danh. Từ vừa rồi Hades năm thế biểu lộ đến xem, hắn câu nói sau cùng kia căn bản cũng không tin. Tội danh dù sao cũng phải có người cõng, người này chỉ có thể là hắn. Không sai, nhìn cấm vệ quân thủ lĩnh đầu không ngu ngốc, Hades năm thế càng thương yêu hơn thân nhân của mình. Dù là thân nhân của hắn phạm vào sai lầm không thể tha thứ, dù sao cũng phải có cái thằng xui xẻo đến cõng tội danh. Mã Nhĩ Khắc Tư vỗ vỗ Ica ngươi địch bả vai, đừng lo lắng. Hades năm thế tức làm mất đi quyền lực, mới người cầm quyền là Adele bản thân. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Ica ngươi địch thu thập xong tâm tình, hỏi thăm kế hoạch tiếp theo. Đi theo hắn, không có đoán sai, Hades năm thế hội có một ít tương đương cử động điên cuồng. Mã Nhĩ Khắc Tư nhớ lại người tuổi trẻ, suy đoán Hades năm thế ngay từ đầu muốn nhượng những thợ săn kia nhóm dừng lại. Du hí săn trích nội dung chính kết thúc, nhưng là hắn giống như có lẽ đã vô pháp ngăn cản nơi này điên cuồng. Có người dẫn theo con mồi, những cái kia con mồi có khả năng cũng là nữ nhi của hắn. Hắn cầm lên cung tiễn, dùng vũ tiễn bắn chết mấy tên tham dự thợ săn, nhưng một mình hắn tựa hồ không thay đổi được cái gì. Khắp nơi đều là thợ săn, hắn không thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Cưỡi ngựa quay người hướng trở về, hắn nhất định phải nhanh điều động quân đội đến khống chế nơi này đám thợ săn. Khi hắn về tới du hí săn tiết bắt đầu địa phương, mọi người vẫn đang chờ đợi thợ săn trở về. Hắn cưỡi ngựa đến Sarah trước mặt, đáng chết. Đình chỉ đi săn, Sara đối với vị này quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ nhắm mắt làm ngơ. Hades năm thế nhảy xuống ngựa, đi lên trước bắt lấy phú thương cổ áo, ta nói tuyên bố đình chỉ đi săn. Người lỗ tai điếc sao? Thật có lỗi, đại công các hạ, hiện tại đi săn bắt đầu. Ta đã không có biện pháp để bọn hắn dừng lại. Sara mở ra hai tay biểu thị bất đắc dĩ. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn lấy điên cuồng đại công các hạ. Hắn tại sao phải tuyên bố đình chỉ du hí săn tiết? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhượng hắn làm như thế? Đẩy ra phú thương, Hades năm thế đi tới tham dự trật tự hiện trường duy trì quân đội thủ lĩnh, mang theo ngươi người. Tiến vào hoang dại công viên, đem những cái kia tên đáng chết đuổi ra. Nơi này quân đội thủ lĩnh thờ ơ, thật có lỗi. Hades năm thế, hiện tại chúng ta nhất định phải tiếp vào Tân Quốc phòng đại thần điều lệnh mới được. Tân Quốc, phòng đại thần bên trên về sau tại một ngày thời gian đối chủ yếu quân đội vị trí tiến hành điều chỉnh. Hiện ở tên này quân quan đến từ Tân Quốc phòng đại thần thân tín. Ngu xuẩn, ta là quốc vương. Hades năm thế tức giận níu lấy đối phương cổ áo. Hét lớn, quốc phòng đại thần nếu nghe ta. Tốt, a như vậy mời trước thông qua quốc phòng đại thần tuyên bố điều lệnh. Quân quan kiên trì muốn làm. Như thế, cũng đẩy ra quốc vương bệ hạ. Lúc này có một con ngựa lao đến. Tướng quân các hạ, chúng ta đã lấy được vương cung quyền khống chế. Nữ vương chính đang chuẩn bị đăng cơ. Người tới hướng vị quan chỉ huy này báo cáo tình huống. Nữ vương, Hades năm thế bắt lại người cổ áo. Nữ vương là ai? Hades tiên sinh, hiện tại ngươi đã không còn là đại công các hạ. Mời hãy tôn trọng một chút. Quan chỉ huy đẩy ra Hades năm thế. Ngạo mạn vô cùng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng những cái kia bọn cướp nói lời. Adel đích thật là hung thủ. Thậm chí hiện tại vẫn cướp đi hắn quốc vương vị trí. Ta muốn gặp Adel. Hades năm thế lấy lại tinh thần. Phẫn giận dữ hét. Nhanh lên. Nhưng mệnh lệnh của hắn không có người nghe theo. Quyền lực đã hoàn thành thay đổi. Hắn không còn là quốc vương. Vô pháp điều động bất luận kẻ nào. Thậm chí là một tên binh lính, mọi người cũng không biết rõ tình hình, nơi xa nhìn lấy quốc vương giống như là phát như bị điên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đã mất đi quyền lực Hades năm thế thất hồn lạc phách. Tựa như là trên đường khất cái một dạng, đột nhiên hắn nghĩ tới thần bí tổ chức, còn có chính mình sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, cái này còn không phải kết cục. Còn có cơ hội vãn hồi, hắn trước tiên cần phải cứu trở về hai vị nữ nhi. Các người người sẽ phải hối hận, hắn cảnh cáo những cái kia ngạo mạn ra hỏa, quay đầu cưỡi lên ngựa lần nữa tiến vào hoang dại công viên. Bắt đầu chính mình liệp sát hành động, những thợ săn kia nhóm không ngừng bị quốc vương bệ hạ liệp sát. Chuyện này rất nhanh bị may mắn trốn tới thợ săn nói cho tất cả mọi người. Nơi này dân chúng khó có thể tin, đại công các hạ đã điên rồi, hắn hiện tại là đao phủ, từ hoang dại công viên trốn tới những cái kia thất kinh đám thợ săn không? Ngừng lặp lại lấy câu nói này, hoang dại trong công viên Hades năm thế máu me khắp người. Hắn giết chết không ít không có chút nào phòng bị thợ săn. Những thợ săn kia nhìn thấy quốc vương bệ hạ thời điểm cuối cùng sẽ cung kính chào hỏi. Liền phòng bị đều không có. Tình huống như vậy một mực kéo dài thật lâu. Thẳng đến quan chỉ huy điều động binh lính tiến vào hoang dại nhạc viên. Hướng tất cả thợ săn thông chi đại công các hạ đã điên rồi. Hiện tại nhìn thấy đại công các hạ. Nhất định phải tù binh khống chế đối phương. Tất cả mọi người nhiệm vụ đều đã cải biến. Khống chế đại công các hạ nhân tài là lần này du hí săn tiết lớn nhất người thắng lớn. Có thể thu hoạch được đã bên trên nữ vương điện hạ Adel khen thưởng. Đây là đường ninh cho Adel đã sớm kế hoạch xong kế hoạch. Mọi chuyện cần thiết đường ninh đều đã liệu đến. Thời cơ đã thành thục. Hades năm thế đã mất đi hắn hết thảy. Hiện tại nàng đến giải quyết đối phương. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Y Ca ngươi địch một mực vụng trộm đi theo Hades năm thế. Thấy được quốc vương bệ hạ cử động điên cuồng, lúc này có người chạy tới. Thủ lĩnh, chúng ta theo dõi một đường. Hắn đã điên rồi. Mã Nhĩ Khắc Tư hướng Đường Ninh báo cáo. Vừa rồi dùng một số ma pháp công cụ thông chi người trẻ tuổi. Không, hắn không có điên. Người điên mới sẽ không để ý nữ nhi của mình chết sống. Hắn muốn phản kháng. Đường Ninh thúc đuổi Mã Thất, đuổi theo. Hẳn là vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Ba người thúc vội vàng Mã Thất đuổi theo. Giờ phút này Hades năm thế vừa giải quyết một tên thợ săn. Trên mặt đã bị máu tươi nhuộm dần. Cơ hồ nhận không ra. Adeo săn nhóm, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Hades năm thế hiện tại đem tất cả mọi chuyện chủ mưu đều trở thành nữ nhi của mình. Nữ nhi của hắn cướp đi vương vị của hắn. Như vậy mang ý nghĩa Adel sự tình gì đều làm được. Không cần thiết cố kỵ cha và con gái chi tình. Đường Ninh từ Mã Thất nhảy xuống. Đi tới Hades năm thế trước mặt. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão đổi lấy. Trách không được người khác. Không sai. Là ta quá mức nhân từ. Nếu như ta có thể tuyệt tình điểm, Adel sẽ không được như ý. Hades năm thế đem bội kiếm máu dùng tay áo lau rơi. Nhân từ. Đường Ninh nhe răng cười. Nếu như ngươi đầy đủ nhân từ, như vậy trên cái thế giới này liền không có ngoan độc người tồn tại. Không có người so ngươi càng ác độc. Hades năm thế không hiểu ý tứ của những lời này. Bất luận kẻ nào đều có tư cách chỉ trích ta ác độc. Nhưng ngươi không xứng. Ngươi cướp đi nữ nhi của ta. Nhượng nữ nhi của ta cướp đi vua của ta vị. Hiện tại nàng nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Cái này người trẻ tuổi từ vừa mới bắt đầu cũng là Adel quân cờ. Adel cùng cái này người trẻ tuổi hợp tác. Mượn du hí săn tiết thời cơ tiến vào Hades công quốc. Sau đó từng bước một đi cho tới bây giờ. Như vậy ngươi thân ca ca đâu? Nói thế nào, ngươi đem thân nhân của bọn hắn cầm tù ở chỗ này. Biến thành dã thú, cung cấp mọi người liệp sát tìm niềm vui. Dã thú cũng vô pháp làm ra như thế ác độc sự tình. Đường Ninh kể rõ đối phương hành vi phạm tội. Hades năm thế trên mặt xuất hiện chấn kinh. Bờ môi run rẩy, ngươi nói cái gì? Lời giống vậy không cần nói lần thứ hai. Ngươi minh bạch ta nói cái gì? Đường Ninh trong lòng bàn tay xuất hiện nhạt hào quang màu xanh lục. Quang mang đang ngưng tụ. Ngươi là ai? Vì sao lại biết những cái này? Hades năm thế vẫn cho rằng những chuyện này chỉ có chính hắn cùng tín nhiệm nhất những cái kia. Ngươi mới biết, mà lại những chuyện này đã qua thật lâu. Sớm hẳn là bị quên lãng. Người tuổi trẻ tuổi tác căn bản không có khả năng nghe nói qua những thứ này. Người thân ca ca nói cho ta biết, cũng để cho ta trở về báo thù. Đường Ninh ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hades năm thế lúc này rốt cục suy nghĩ minh bạch. Thiên Khoa Lana ở trên đảo đi ra cũng không phải là những cái kia ác nhân. Ngươi là tên kia người trẻ tuổi. Không sai. Khoa Lana trên đảo những cái kia ác người đã chết. Ra người tới là ta. Đường Ninh biết đối phương đã hiểu rõ thân phận của mình. Ta sớm hẳn là nghĩ tới. Hades năm thế đánh lấy đầu của mình. Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Chính ngươi đưa tới cửa. Ta phải vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.